Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938, Thiên Hỏa Thực Nguyệt. Lạc Thần vì là Lạc Thị Đồ Đằng Tổ Tiên, nàng bản thể là nữ tính hình tượng, chỉ là đối với so với nhân loại nữ tính, nàng không có hai chân, mà là xà một loại đuôi. Lạc Thần cầm trong tay trọng kiếm, thân thể phóng lên trời, đồng thời cái đuôi của nàng còn ở lại vĩnh dạ tinh thần bên trong. Mà lúc này, trong tay nàng trọng kiếm đã chém tới hề dạ xà nữ trước mắt. Chiêu kiếm này mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, mà trong kiếm quang, Lạc Hỏa Nhi hóa thành một vệt sáng, cùng ánh kiếm hòa làm một thể. Thời khắc này, hề dạ thần nữ rõ ràng nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi trong tay xuất hiện hai thanh kiếm, một thanh nhuyễn kiếm, mềm mại như màu đỏ dải băng, nàng trước đã sử dụng tới, mà một thanh kiếm khác thì lại là lần đầu tiên xuất hiện, này dĩ nhiên là một thanh bàn tay chiều rộng trọng kiếm. Nó màu đỏ sậm, trên mũi kiếm khắc đầy phức tạp phù văn, một thanh nhuyễn kiếm, một thanh trọng kiếm. Này trong con mắt người bình thường căn bản không có thể phối hợp đến cùng nhau vũ khí, nhưng ở Lạc Hỏa Nhi trong tay hoàn mỹ phối hợp, hai ánh kiếm cùng chém ra, Thiên Hỏa Thực Nguyệt, làm hai thanh kiếm đồng thời hạ xuống, bên trong đất trời đã hóa thành một cái biển lửa. Hề dạ thần nữ cắn chặt răng bạc, ở giữa không trung, to lớn con người tung xuống màu đen hỗn độn. Hề dạ thần nữ roi dài vung ra, đón lấy Lạc Hỏa Nhi chiêu kiếm này. Hắc ám tinh hà lưu chuyển, cùng mênh mông thiên hỏa đụng vào nhau. Cuồng mãnh nổ tung, hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành trên trời kiêu dương. Song kiếm này chém một cái, kết hợp Lạc Thần oai. Hề dạ thần nữ chung quanh hắc ám toàn bộ bị ánh lửa xua tan. Lạc Hỏa Nhi một thanh nhuyễn kiếm tiến quân thần tốc, đâm thẳng hề dạ thần nữ mi tâm. Ping, hề dạ thần nữ thân thể chấn động, trên trán nàng đeo hình cái vòng kim loại trang sức trực tiếp nổ vỡ đi ra. Sinh sôi liên tục hệ hỏa năng lượng, hầu như phá mở hề dạ thần nữ hồn hải. Nàng liền lùi lại mấy chục bước, sắc mặt tái nhợt, ở trán của nàng đầu, nguyên bản da thịt trắng noãn trên bị Lạc Hỏa Nhi chiêu kiếm này điểm ra một khối vết sẹo. Vết sẹo chỉ có hoa mai to nhỏ, xem ra một đoàn ngọn lửa màu đen giống như vậy. Đây là Lạc Hỏa Nhi mũi kiếm thiêu đốt đi ra. Như vậy vết sẹo, dùng tới thiên tài địa bảo tự nhiên rất dễ dàng liền chữa trị. Nhưng là, này xuất hiện ở vết sẹo trên mặt, nhưng là hề dạ thần nữ vô cùng nhục nhã. Hề dạ thần nữ một tay che ngạch đầu, trong cơ thể vẫn có còn sót lại hệ hỏa năng lượng ở tùy ý xung kích. Lạc Hỏa Nhi tu luyện ra hỏa diễm, mang theo một luồng sức mạnh bất hủ, ngọn lửa này tựa hồ có thể nuốt chửng hề dạ thần nữ nguyên khí, bổ sung tự thân. Đã như thế, sinh sôi liên tục, hề dạ thần nữ lúc này kinh mạch bị thương, trong lúc nhất thời càng thì không cách nào đem luyện hóa. Ở giữa không trung, cái kia con mắt thật to đã tiêu tan, Lạc Thần bóng mờ cũng dần dần giấu. Lạc Hỏa Nhi một tay cầm nhuyễn kiếm, một tay kháng trọng kiếm, đứng lơ lửng trên không, quần áo lay động. Ở đây mấy triệu khán giả nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lúc nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nguyên bản Lạc Hỏa Nhi đã bị vĩnh dạ tinh thần phong ấn. Cái kia vĩnh dạ tinh thần, hư hư thực thực thượng cổ bí pháp, chiêu thức quỷ dị, pháp tắc cao thâm, dĩ nhiên có thể hình chiếu ra xa xa vô cùng tinh hà hình chiếu. Chỉ có như vật phong ấn chiêu thức, lại bị Lạc Hỏa Nhi một chiêu kiếm chém phá, phá mở vĩnh dạ tinh thần sau, Lạc Hỏa Nhi lại là một chiêu Thiên Hỏa Thực Nguyệt. Một chiêu kiếm đánh bại hề dạ thần nữ. Trận chiến này từ đầu tới đuôi khiến người ta thở không nổi. Đây thật sự là thông thiên cảnh võ giả chiến đấu sao? nhìn cái kia cơ hồ bị thiêu đốt thành dung nham sàn chiến đấu. Mọi người đều là tâm thần chấn động, bất luận thi triển pháp tắc chiều sâu, vẫn là chiêu thức bên trong kinh khủng nguyên khí gợn sóng, cũng đã vượt xa khỏi thông thiên cảnh võ giả giới hạn. Thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số ngưng đạo cảnh võ giả. Công chúa thắng, Lạc thị bộ tộc võ giả đều là hưng phấn không thôi. Tử linh công chúa đại triển thần uy, Lạc thần hiện thế, bọn họ cùng có vinh yên, mà Vĩnh Dạ Hải người, nhưng là sắc mặt khó coi, bọn họ Vĩnh Dạ Hải bản là hướng về phía Xích Truy Vân mà đến. Đối với bị Xích Truy Vân quét ngang Lạc thị bộ tộc, căn bản không quá lọt nổi vào mắt xanh, nhưng là đầu tiên là Dịch Vân dùng viên gạch giết trong nháy mắt Dạ Dực. Tiếp theo lại là Tử Linh công chúa đại bại Hề Dạ thần nữ. Mà Hề Dạ thần nữ trước nói những câu nói kia, còn lời nói còn văng vẳng bên tai, kết quả trong nháy mắt, bọn họ Vĩnh Dạ Hải có thể nói là thất bại thảm hại. Không cần nói Hề Dạ thần nữ, chính là bọn họ những này phổ thông tộc nhân, đều cảm thấy có chút không mặt mũi gặp người. Hề Dạ thần nữ nghe Lạc thị những võ giả kia điên cuồng tiếng hoan hô, sắc mặt trắng bệch, nàng nhìn chằm chằm Lạc Hỏa Nhi căm tức nhìn một chút. Sau đó liền thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo khói đen về tới tôn vị chỗ ngồi. Ta muốn nhìn một chút. Nàng có thể thắng mấy lần? Hề Dạ thần nữ lạnh giọng nói rằng. Dịch Vân nhìn này Hề Dạ thần nữ, trong lòng cũng là hết chỗ nói rồi. Thua thành như vậy, không biết nên làm sao cứu vãn mặt mũi. Cứ như vậy cứng rắn băng bó tiếp theo quan chiến. Chờ nhìn Lạc Hỏa Nhi bại trận thời điểm, coi như Lạc Hỏa Nhi bại trận, đánh bại của nàng cũng không phải ngươi a. Mà lúc này trăm vạn trong võ giả lại truyền ra một khác sóng tiếng hoan hô. Thiên Dụ yêu quốc ma nữ ứng chiến Thiên Nhai Tông Thiên Nhai Bình đạt được thắng lợi. Thiên Nhai Bình vẻ mặt u ám, hắn muốn ở lần thịnh hội này bên trong đại triển quyền cước, không nghĩ tới vừa bắt đầu liền bị loại bỏ. Không cần nói Xích Truy Vân, chính là ma nữ này cũng đã đánh cho hắn không nhấc nổi đầu lên, không còn sức đánh trả chút nào, vừa lên đến liền gót chân đều vẫn không có đứng vững, cũng đã thua tôn vị chỗ ngồi. Dụ Thiên Phong cười nói, ma nữ thực lực cũng không yếu, nếu như coi thường nàng, đây chính là muốn khiến người ta thiệt thòi lớn. Chỉ nhớ lâu, Thiên Nhai Hạo Nguyệt trên mặt không nhìn ra cái gì, khóe miệng của hắn hơi bốc lên, không kém không phải vừa vặn. Này mới nói rõ Xích Truy Vân thực lực nhìn có chút đầu. Đang khi nói chuyện, hắn đã thân hình hơi động, khác nào một con du long giống như phiêu giật địa rơi vào trên cánh đồng hoang vu. Hắn lung lay một thanh lông vũ, nhìn thấy được khí chất xuất trần, không giống như là cái võ giả, ngược lại giống như cái ngâm thơ đối câu thư sinh. Hạo Nguyệt sư huynh, Hạo Nguyệt sư huynh. Thiên Nhai Tông các đệ tử phát ra hô to, này yêu cầu chỉnh tề như một, tiếng gầm như là sóng lớn từng cơn sóng liên tiếp, quả thực vang vọng Nam Lĩnh Hoang Nguyên, làm Thiên Nhai Tông thủ tịch đệ tử. Thiên Nhai Hạo Nguyệt ở Thiên Nhai Tông giữa đệ tử liền đại diện cho mạnh mẽ. Thiên Nhai Tông tôn trọng thực lực, lấy lực phục người, ai mạnh người đó chính là thủ tịch. Vừa Thiên Nhai Bình thất bại mang cho Thiên Nhai Tông đệ tử mù mịt. Theo Thiên Nhai Hạo Nguyệt ra trận, đã quét một cái sạch, bọn họ hiện tại vô cùng chờ mong. Thiên Nhai Hạo Nguyệt vì là Thiên Nhai Tông lấy lại danh dự. Ai tới đánh một trận? Thiên Nhai Hạo Nguyệt nói rằng, ở chiến chung quanh đài, Lộng Ảnh hít sâu một hơi, nàng thậm chí mình bị chọn vào cuộc tỉ thí này cơ hồ là không có phần thắng. Thế nhưng nếu bị chọn, nàng liền không thể không đánh trở ra. Dù cho đối thủ mạnh mẽ, nàng cũng phải chăm chỉ một trận chiến, không thể yếu đi hồ tộc tên tuổi. Hiện tại, Dạ Dực, Thiên Nhai Bình, ma nữ những người này đều đã đấu qua một cuộc. những người còn lại đều là mỗi bên đại thế lực đỉnh cấp thiên tài. Nàng không có đối thủ, chỉ có thể nghênh chiến thiên nhai hạo nguyệt, mặc dù nàng biết rõ hy vọng xa vời. Xèo, một đạo nhu nhược bóng người rơi vào thiên nhai hạo nguyệt đối diện. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.